7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bụng khoang thuyền mở ra. Chúc may mắn, theo một hồi tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, bụng khoang thuyền dưới mặt đất chậm rãi mở ra. Lập tức, một cỗ khí lưu vô cùng cường đại ập tới. Bên trong khí lưu cường đại này, toàn thân mọi người lập tức rung mạnh, trong khoảnh khắc đã đi ra khỏi phi thuyền hàng không vũ trụ tiến nhập giữa không trung rộng lớn vô biên. Dưới sự khống chế của Tề Nhạc, Vũ Mâu, Giáo Hoàng cùng Lãnh Nhi, tứ phương cường giả không bị chấn động quá lớn. Vừa mới đi vào vũ trụ, đám người lập tức cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, phảng phất mọi áp lực đều biến mất. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, cảnh tượng mỹ lệ chung quanh nhất thời làm trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm giác rung động. Rất xa, tựa hồ có thể chứng kiến một tinh cầu màu lam nhạt, tinh cầu đó nổi bật tại hàng ngàn điểm điểm tinh quang trong vũ trụ. Tuy rằng chung quanh có hơn u ám, nhưng quang mang nhàn nhạt mỗi một lần lập lòe, đều làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng kích thích. Đây là tình cảnh mà khi mọi người huấn luyện trong vũ trụ mô phỏng không cách nào cảm nhận được. Tinh cầu màu lam nhạt cũng không phải là địa cầu, mà là thủy tinh cách Thái Dương hệ gần nhất. Trải qua mười mấy giờ tốc độ ánh sáng, lúc này đám người đã tiến vào đến có thể chứng kiến phạm vi của thủy tinh. Chỉ có điều, chứng kiến là chứng kiến, khoảng cách chính thức vẫn còn rất xa xôi. Mà vị trí hiện tại của đám người đúng là con đường mà tiểu hành tinh phải qua khi tiến về địa cầu. Máy truyền tin bên trong quần áo phi hành gia của Tề Nhạc vang lên. Mọi chuyện có bình thường không? Mau trả lời, mau trả lời. Căn cứ danh sách chiến đấu bất đồng, phi thuyền hàng không vũ trụ của Tề Nhạc cũng phân biệt theo trận doanh của mỗi phe do Tề Nhạc, Vũ Mâu, Giáo Hoàng cùng Lãnh Nhi bốn người phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, đám người cũng liền trở thành trưởng quan quân sự tạm thời, phi thuyền hàng không vũ trụ muốn liên lạc với bọn họ. Hết thảy bình thường, cách chương.